Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 978, chương 979, ra rừng rậm. Trương Dương nói xong lời này, lớn tiếng thở hổn hển một hơi. Chính mình nếu là không có vội vàng lên xe, đoán chừng liền làm bên ngoài kền kền cho gặm. Mặc dù Trương Dương không sợ một đám phá chim, thế nhưng là cũng không chịu nổi bọn họ chim nhiều a. Đằng sau xe chậm rãi chạy, Tương Cát Khánh nhìn thấy Trương Dương một cái cao gầy liền lên xe van. Hoa hoa kêu lên, quá lợi hại, ta quyết định về sau hắn chính là ta đều thần tượng. Tương Cát Khánh chỉ vào Trương Dương nói, thần tượng của ngươi trước đó không phải Lý Vịnh Dạ sao? Hạ Lị Lị nghe được Tương Cát Khánh nói như vậy, có chút nâng chán, như thế nào ra hỏa này không đến một ngày thời gian liền muốn đổi thần tượng, lại nói ngươi nếu là đổi thần tượng liền đổi một cái cao đại thượng, đổi một người ngoài cũng không biết, hiện tại đổi, hắn tuyệt đối so Lý Vịnh Dạ lợi hại. Tương Cát Khánh nhỏ giọng nói, Hình Chiêu Vĩ lúc này cũng nhẹ gật đầu nói, ta cũng đồng ý. Hạ Lị Lị nhìn thấy bọn họ quan điểm lạ thường nhất trí, chính mình không khỏi có chút mộng, người này đều là tình huống như thế nào? Tất nhiên nàng cũng nghĩ như vậy. Trong xe tải, Tiền Thiên Sư nghe được Trương Dương vấn đề này, hắn xấu hổ cười một tiếng nói, chúng ta là đi thăm dò một cái cổ mộ, chắc chắn sẽ không đơn giản a. Ngươi đi lừa gạt 3 tuổi tiểu hài đi. Trương Dương đột nhiên tức giận, những chuyện này liền không đơn giản sao? Ngươi đây chính là mở khó khăn hình thức, một chút mất tập trung liền có khả năng chết ở cái địa phương này. Trương Dương kỳ thật vẫn có nghi vấn, Tiền Thiên Sư vì cái gì nhất định phải đem hắn đến đâu cùng đi theo những này người, kỳ thật đều không kém. Hạ Lị Lị coi số mạng cùng Tiền Thiên Sư hẳn là không sai biệt lắm, Cố đại sư cùng này Lý Vịnh Dạ liền càng không cần phải nói. Hình Chiêu Vĩ mặc dù không thế nào nói chuyện, nhưng là tâm cơ tuyệt đối sẽ không thua kém Lý Vịnh Dạ. Hết thảy mọi người trong, cũng liền Tương Cát Khánh nhìn còn bình thường một chút, chẳng lẽ cũng là bởi vì chính mình trên người từng có lang băm thuật truyền thừa. Mấu chốt Trương Dương từ khi tại hệ thống chỗ nào đổi lang băm thuật về sau, hết thảy liền dùng qua một lần. Hơn nữa chính là lần kia làm Tiền Thiên Sư phát hiện. Nếu không phải hệ thống để cho chính mình tới này cái địa phương, Trương Dương ngay từ đầu khẳng định là cự tuyệt, vẫn luôn cùng Tiền Thiên Sư nhìn quan hệ không tệ dáng vẻ. Kỳ thật Trương Dương trong lòng rõ ràng, bọn họ miễn cưỡng xem như bằng hữu bình thường quan hệ, chỉ là vì lẫn nhau ý nghĩ. Thế nhưng là Tiền Thiên Sư trong lòng đang suy nghĩ gì đấy? Chỗ nguy hiểm như vậy, trước khi đến đều không có nói qua bất cứ chuyện gì. Nhìn Trương Dương khởi nghi tâm, Tiền Thiên Sư ho nhẹ một tiếng, nửa đùa nửa thật nói, kỳ thật cũng không có cái gì, ngươi xem những cái kia kền kền đều vào không được không phải sao? Tiền Thiên Sư dừng một chút nói, hơn nữa ta cũng không biết sẽ có loại chuyện này phát sinh. Nghe được Tiền Thiên Sư nói như vậy, Trương Dương dừng một chút, nghĩa chính ngôn từ nói, Tiền Thiên Sư, ta và ngươi đi ra tới là tín nhiệm ngươi, cũng hy vọng ngươi cũng tín nhiệm ta. Tiền Thiên Sư sửng sốt một chút, cái này Trương Dương bình thường cười tâu toét, thế nhưng là không nghĩ tới lúc này, thế nhưng biểu hiện như vậy đứng đắn. Trương Dương hừ một tiếng, ngồi ở xe van đằng sau. Bên ngoài truyền đến từng tiếng bén nhọn thanh âm. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Chính mình ngay từ đầu coi là đi cái kia lưu ly đảo là cái thật đơn giản sự tình, thế nhưng là không nghĩ tới thế nhưng nguy hiểm như vậy. Hệ thống còn vẫn luôn ủng hộ chính mình tới này cái địa phương. Hiện tại đổ xong, còn không có nhìn thấy cái kia hòn đảo, chính mình nửa cái mạng cảm giác liền không có. Không nên trách tại trên người của ta, là chính ngươi ngược lại nấm mốc. Hệ thống đọc được Trương Dương tư tưởng về sau, Đối Trương Dương nói, ta biết ta không may, nhưng là hệ thống ngươi chí ít cho ta một cái phương pháp giải quyết a. Trương Dương tức giận nói, ngươi có thể tự mình đổi a. Hệ thống tức giận nói, bất quá ta vẫn là nhắc nhở ngươi một chút, tốt nhất đừng đi đổi, bởi vì không may sự tình còn tại đằng sau đâu. Hệ thống nói một câu nói như vậy, làm Trương Dương trong lòng càng không có thực chất. Vốn dĩ chính mình liền đủ không may, hiện tại tốt, cái hệ thống này còn ở nơi này cho chính mình tăng thêm áp lực. Không biết chính mình đã là thực phiền toái. Dù sao ta là sẽ không đi lừa ngươi. Ngươi trước khi tới nói 150 vạn không may điểm, đã là thực may mắn. Nghe nói như thế, Trương Dương cười khổ một tiếng. Cái hệ thống này thật là tại mỗi giờ mỗi khắc đả kích chính mình a. Dù sao ngươi liền nhớ kỹ ta, lần này nếu như có thể thu được đồ tốt lời nói, ngươi tương lai đường thì sẽ sinh ra lật trời che biến hóa. Trương Dương nghe nói như vậy thời điểm, hừ lạnh một tiếng, ngươi lần trước cũng là nói như vậy. Trương Dương ở trong lòng mắng, cái hệ thống này tại lần kia trừ hỏa táng trận công tác thời điểm, cũng là như vậy cho chính mình nói. Ngạch hiện tại cũng đi qua thời gian dài như vậy, Trương Dương không có cảm giác chính mình trôi qua thật tốt. Ngược lại cảm giác chính mình gây chuyện với mình tình người càng nhiều. Đó chính là ngươi vấn đề. Hệ thống nói xong sau, liền không có cùng Trương Dương tiếp tục nói chuyện. Trương Dương nghe được hệ thống nói xong sau, chính mình cười cười, không tại đi xoắn suýt những chuyện này. Nếu như cùng chính mình trước đó so ra lời nói, cuộc sống của mình chất lượng xác thực tốt lên rất nhiều. Người sợ nổi danh heo sợ mập, cho đến bây giờ, gây chuyện với mình tình người thật là một cái tiếp một cái. Suy cho cùng vẫn là chính mình không đủ cường đại, nếu như chính mình đầy đủ cường đại, những này người cũng sẽ không tới tìm phiền phức của mình. Xe van một đường phi nhanh. Trương Dương trên đường đi không nói thêm gì nữa, nghe bên ngoài kền kền tiếng kêu chói tai, Trương Dương đều không thèm để ý, còn tốt bọn họ là một đường lái xe tới, nếu là đi tới lời nói không chừng hiện tại chính là đám kia trong miệng sói thịt. Những này kền kền mặc dù không ít, thế nhưng là bọn họ chỉ có thể ở xe bên ngoài đảo quanh. Trương Dương nhìn xuyên thấu qua thủy tinh nhìn bên ngoài kền kền. Vừa vặn cũng có một cái kền kền thấy được hắn. Quịch một tiếng bay đi lên. Thanh này Trương Dương giật nảy mình. Những này kền kền chỉ số thông minh cũng không thấp a. Chẳng lẽ lại bên trong là có người chăn nuôi? Vẫn là nói những này kền kền thịt người ăn nhiều. Chính mình cũng đi theo tiến hóa rồi. Trương Dương nghĩ tới đây, chính mình cũng lắc đầu, nở nụ cười, chính mình thật sự là quá tố chất thần kinh. Thế nhưng trở về nghĩ chuyện như vậy, dù sao những chuyện này, chính mình vẫn luôn hay không gặp. Đây cũng là lần thứ nhất gặp được, đặt ở bất cứ người nào trên người. Trong lúc nhất thời cũng sẽ không tiếp nhận, tựa như là chính mình lần thứ nhất gặp được hệ thống thời điểm. Cả người đều mộng, tiền thiên sư. Chúng ta còn có ước chừng thời gian bao nhiêu? Trương Dương thở phào một cái, hỏi tiền thiên sư, hiện tại trời đã tối, rừng rậm này đen nghịt, tại tăng thêm bên ngoài có một ít kỳ quái động vật tiếng kêu, nghe làm cho người ta hãi đến hoảng. Trương Dương vừa hỏi như vậy xong, một tia cường độ cao ánh đèn đối diện chiếu tới, Trương Dương theo bản năng chặn chính mình ánh mắt. Như thế nào loại địa phương này còn có người? Tiền thiên sư thì là một chân giẫm ở phanh lại, đóng lại xe của mình đèn nói, xuống xe đi, chúng ta đến. Trương Dương mộng một chút, đến rồi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.